Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, Ricardo. Ta muốn cùng ngươi đoạn giao. Trong phòng tắm, Bồ Đào Nha các cầu thủ đều đang tắm. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngay lập tức tắm rửa là cái thói quen tốt. Bằng không đem mồ hôi lưu ở trên người, dễ dàng bị mắc bệnh cảm mạo. Đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói, cảm mạo hầu như đã cùng thương bệnh không lớn bao nhiêu khác biệt. C. Do ở Quaresma bên cạnh tắm vòi sen dưới tẩy. Một bên tẩy còn một bên hát lên. Chỉ có điều hàng này thực sự không cái gì âm nhạc vi khuẩn. Sướng đến Quaresma muốn chửi má nó. May là Mayali cuộc tranh tài này không có ra trận. Nếu không thì một cái ở bên trái hát, một cái ở bên phải sướng rap. Quaresma ở chính giữa trực tiếp liền tự bạo. Một cước đá vào C, do cái mông trên. C, do xoay đầu lại đối với Quaresma trợn mắt nhìn. Có điều vừa nghĩ tới khuya ngày hôm trước mình bị mấy cái gia súc đẩy ra quần xem tiểu khố sái. Khuất nhục trải qua, C, do quyết định nhịn, cầm lấy nước gội đầu, cũng ở trên đầu một điểm. C, do nhắm mắt lại bắt đầu gội đầu. Đối với kiểu tóc, C, do luôn luôn là rất lưu ý, vì lẽ đó gội đầu phương diện này, hắn chắc chắn sẽ không qua loa. Không ngừng mà xoa nắn tóc, mỗi lần gội đầu, C, do tựa hồ cũng có thể tìm tới khác vui vẻ. Bên cạnh Quaresma thấy thế nào làm sao khó chịu, con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay, chép lại C, do nước gội đầu, hướng về C, do trên đầu chen một điểm, C, do chính đang hướng về phía đầu, cũng không cảm giác được, chờ gần như sắp trùng sạch sẽ. Quaresma liền lại chen một điểm đi ra. C, do cũng không cảm thấy có ngoài ý muốn. Tiếp tục trùng chứ, lại chen, lại trùng, lại chen, lại trùng, lại chen, lại trùng. Cái khác các đồng đội phát hiện bên này đầu mối, dồn dập tập hợp sang đây xem trò hay. Một đám người hung hăng vây xem Quaresma chỉnh sâu độc C, do. Mãi cho đến này một bình lớn nước gội đầu bị cũng không còn. Quaresma mới che miệng cười vang không ngừng. Chu vi cái khác đội hữu cũng là cười đáp đau bụng. Kỳ thực C, do cũng rất buồn bực. Làm sao trên đầu nước gội đầu vẫn luôn trùng không sạch sẽ. Có điều hắn vốn là cũng rất yêu thích gội đầu. Thuận thế liền nhiều giặt sạch một hồi. Không chút nào nhận ra được dị dạng. Chờ hắn triệt để lấy mái tóc trùng sạch sẽ, mới mở hai mắt ra, sau đó trong nháy mắt liền dọa sợ, một đám thân thể trần truồng tráng hán đem mình vây vào giữa. Trọng điểm là, chính mình mới vừa đang nhắm mắt, cái mông quay về bọn họ, trời mới biết bọn họ đối với mình cái mông khoa tay cái gì. Suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Một tiếng cá heo âm từ trong phòng tắm truyền đến, xuyên thấu bầu trời, mãi cho đến trên mặt trăng đều có thể nghe thấy. Từ đây, C, do lưu lại ám ảnh, dù cho trên người chảy nhiều hơn nữa hãn, tiếp tục khó chịu không thoải mái nữa, cũng chắc chắn sẽ không các đồng đội cùng tắm rửa. Thói quen này thậm chí bị hắn mang tới MU. Ricardo, ta cùng ngươi không đội trời chung. Đoạn giao, ngoặc kép, Bồ Đào Nha đại thắng Nga, khoảng cách đạt được 06 năm nước Đức World Cup ra biên tư cách càng gần hơn một bước. Sau trận đấu, đội tuyển Bồ Đào Nha biểu hiện xuất sắc cũng bị các truyền thông tán thưởng không ngớt. Mà trong này, biểu hiện xuất sắc nhất không thể nghi ngờ là Quaresma cùng C, do này một đôi xuất từ Sporting Lisbon song tử tinh. Bọn họ ở đường biên sinh động biểu hiện, tuyệt đối là Bồ Đào Nha đại thắng then chốt, đặc biệt là Quaresma, một cái ghi bàn hai lần kiến tạo, trực tiếp tham dự ba hạt ghi bàn, dù cho cánh phải C, do biểu hiện cũng vô cùng xuất chúng. Nhưng vẫn như cũ không bằng Quaresma chói mắt. duy nhất để các fan bóng đá cảm thấy tiếc hận chỉ sợ cũng là Figo. C. Do cùng Quaresma biểu hiện xuất sắc như thế, dù cho Figo trạng thái duy trì đến cho dù tốt, e sợ ở cạnh tranh bên trong cũng rất khó đánh bại chính mình hai cái hậu bối. Mà hiệp 2 xuất hiện ở trước eo vị trí, Figo biểu hiện càng là hoàn toàn lạc lối, dù cho hắn có một hạt ghi bàn. Cái kia trong đó phần lớn công lao cũng phải toán ở Quaresma trên đầu. Cũng không thể để Figo biểu hiện phân. Đối với cổ động viên Bồ Đào Nha tới nói, ngôi sao bóng đá quá nhiều. Đây thực sự là một cái hạnh phúc buồn phiền a. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia ở Nga ngay tại chỗ giải tán. Các cầu thủ từng người trở về câu lạc bộ. Quaresma cùng Ferreira đồng thời bay trở về London. Dọc theo đường đi, suýt chút nữa không bị biệt chết. Trời mới biết như vậy kỳ hoa Porto bên trong làm sao sẽ xuất hiện Ferreira như thế một cái ba gậy. Đánh không ra một cái thì đến hũ nút. Chuyện này thực sự có chút không hợp với lẽ thường. Được rồi, người không thể hy vọng mỗi người đều là người bình thường. So với Porto đám kia khôi hài, Ferreira chỉ là không thích nói chuyện. Này đã xem như là người bình thường. Tuy rằng vào lúc này vẫn không có FIFA virus khái niệm, nhưng sự thực là khẳng định tồn tại. Vừa đánh hai vòng World Cup thi đấu vòng loại, đội tuyển quốc gia các cầu thủ trở về câu lạc bộ tham gia giải đấu, trạng thái căn bản không chiếm được bảo đảm. Khả năng đối với phổ thông đội bóng tới nói hào không ảnh hưởng, bởi vì bọn họ trong đội căn bản cũng không có cầu thủ quốc gia. Nhưng đối với nhà giàu đội bóng tới nói, tuyệt đối chính là ngập đầu tai ương. Hiện tại Arsenal trên sân huấn luyện tình huống chính là phần lớn chủ lực ở trong khi huấn luyện hầu như đều ở mộng du. Cũng đừng nói cái gì thi đấu trạng thái. Quaresma biểu hiện nhất định phải so với cái khác cầu thủ càng khá một chút. Có thể như thế lặn lội đường xa tham gia hại trận thi đấu, đối với hắn ảnh hưởng cũng rất lớn. Nếu như không phải hắn mỗi ngày đều duy trì tự hạn chế huấn luyện hình thức, e sợ hiện tại hắn cũng phải mộng du. Sau đó vòng thứ tư sân khách đánh Middlesbrough, Wenger sầu đến tóc một cái rơi xuống. Thay phiên một phần đội hình, trạng thái thực sự quá kém cầu thủ đều bị Wenger bài trừ ra danh sách lớn. Có thể còn lại có thể sử dụng đều ít ỏi. Bất đắc dĩ, Wenger chỉ có thể bắt đầu dùng một phần cầu thủ trẻ. Song, Quincy, Lupoli, những này chỉ có thể ở cúp liên đoàn hoặc là cup FA bên trong hỗn đến một điểm ra trận thời gian. Cầu thủ trẻ xem như là nhân họa đắc phúc, có thể lấy chủ lực thân phận ra trận đánh ngoại hạng Anh. Tuyệt đối là bọn họ tối tha thiết ước mơ sự tình. Quaresma cũng tiến vào đội hình ra sân. Không phải Wenger không muốn thay phiên, thực sự là đường biên không ai có thể dùng. Dùng bớt cùng Reyes có thể đều ở trên giường bệnh nằm đây. Huống hồ, Quaresma trạng thái cũng không tính vô cùng gay gâu. Lấy như vậy một bộ đội hình thủ phát đánh Premier League, độ khó có thể tưởng tượng được. Dù cho là Middlesbrough như vậy Premier League trung du đội bóng, đối với Arsenal mà nói cũng được cho là địa ngục độ khó phó bản. Hiệp 1 đá mười mấy phút, Quaresma liền một mặt sự bất đắc dĩ. Chân tâm không di chuyển được a. Một vùng 4 đã xem như là siêu thần. Có thể ngươi để ta một vùng 10 tính là gì? Middlesbrough cũng biết như vậy cơ hội tốt đến không dễ. Điên cuồng tấn công, đánh cho Arsenal không hề có một chút tính khí. Tuổi trẻ các cầu thủ ở đây trên đá được không có chương pháp gì. Mệt mỏi, căn bản không ngăn được Middlesbrough. Cuối cùng, Arsenal sân khách 2-0 bại bởi Middlesbrough. Tao ngộ mùa giải thủ bại. Hết cách rồi, không bột đấu gột nên hồ. Wenger lại không thể tự kiềm chế hạ tràng tự mình đá bóng. Lấy như vậy một bộ đội hình đánh Premier League, không bị đánh cho tàn phế nhanh, cũng đã xem như là thành tích tốt. Quaresma mặc dù đối với thua bóng khá là không cam lòng, nhưng hắn cũng không biện pháp gì tốt. E là cho dù sau này mình trở thành thế giới giới bóng đá người số một, cũng không di chuyển được như thế một đám tiểu quỷ. Này vốn là làm người khác khó chịu. Trận này thất bại qua đi, Arsenal ở bảng tổng sắp trên vị trí lần thứ hai trượt, bị Chelsea cùng Liverpool vượt lại, thậm chí ngay cả thắng trận Hotspur cũng kỵ đến pháo thủ trên đầu. Tình huống cực kỳ gay gâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.